giọng nói có chút nghẹt ngào và run rẩy. Nhìn ra được, bà thật sự là rất khó chịu. Cách Trương